Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 39. Đánh, cảm thụ được người bên cạnh ánh mắt. Tư Mã Tinh cũng nắm thật chặt bên cạnh lan can, răng đều nhanh muốn cắn nát, mà bên cạnh hắn Lư Mân thì lo lắng nhìn xem Tư Mã Nguyên. Cầu nguyện trong lòng, Tư Mã Nguyên nhưng tuyệt đối không nên đồng ý a. Có thể, bất quá ngươi muốn thắng ta lại nói. Nhắm mắt lại, Tư Mã Nguyên hít sâu một hơi. Hắn vẫn đồng ý, bất quá tại cái tiền đề này bên trên. Hắn yêu cầu lấy Lương Đức Hoàng muốn đánh thắng hắn. Không có vấn đề, nhìn xem Tư Mã Nguyên đồng ý. Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Kỳ thật hắn bên trong là tới đánh mặt. Bất quá đang đánh mặt đồng thời, còn có thể đem tiểu tử kia chân đánh gãy. Đây chính là một cái chính cống tin tức tốt. Nếu như ngươi thắng, không cần cha ta động thủ, ta tự đoạn xong chân. Nếu như ngươi thua, giữ y về lại. Nhìn thấy hai người đổ ước liền muốn thành lập. Lúc này Tư Mã Tinh đứng lên, lớn tiếng kêu lên, cái này không thể được. Muốn y về, cầm bên cạnh ngươi cô nàng đến cược. Nhìn xem trên đài đăng tải kêu Tư Mã Tinh, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà tiếng nói của hắn vừa dứt, người xung quanh cũng không khỏi xôn xao. Cũng dám tại Tư Mã gia diêm đùa giỡn Tư Mã gia con dâu tương lai. Lá gan của tên này thật đúng là không là bình thường đại a. Ngươi, nghe Lương Đức Hoàng lại muốn Lư Mân, Tư Mã Tinh con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, lập tức liền muốn lật xuống tới. Im miệng, đây là ta cùng vị này tiểu huynh đệ ở giữa chiến đấu. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngồi xuống, bất quá đúng vào lúc này, Tư Mã Nguyên lại đột nhiên hét lớn một tiếng, để Tư Mã Tinh ngồi xuống lại. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi cùng khuyển tử, liền làm không có nói qua. Bắt đầu đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tư Mã Nguyên nói nghiêm túc, cầm một nữ tử đến đánh cược. Chuyện như vậy, Tư Mã Nguyên nhưng là tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì là mặc kệ thắng thua, hắn đều thua. Tốt a, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cũng đáp. Tại song phương chuẩn bị liên tục về sau, một cái trọng tài cũng lao đến. Tư Mã gia diêm quy tắc cùng băng thành, hai đối hai, quán chủ không thể thay đổi Pokemon, người khiêu chiến có thể. Hai cái Pokemon toàn bộ đánh mất sức chiến đấu liền phân ra thắng bại. Hướng là quán chủ, Tư Mã Nguyên trước ném ra mình Pokemon. Hắn lựa chọn xung phong Pokemon là Sire. Nhìn hắn mặc dù biết Lương Đức Hoàng có hệ Electric Pikachu, nhưng hắn đối với mình Pokemon Y Nguyên rất tin tưởng. Sire là một cái tiến hóa hình, bất quá nói là tiến hóa hình cũng không đúng lắm, cũng có thể nói là một loại khác hình thái đi. Sire, có người sẽ đem Sire xếp thành Sire tiến hóa, nhưng kỳ thật giữa hai cái này sức chiến đấu là giống nhau. Sire là trùng, thép thuộc tính, công kích cùng phòng ngự còn mạnh hơn Sire một chút, nhưng tốc độ lại phải chậm hơn rất nhiều. Có thể nói là hy sinh tốc độ đổi lấy công kích cùng phòng ngự. Cho nên tại không ít Sire trainer trong mắt, loại tiến hóa này là không cần thiết. Nhất là Tư Mã Nguyên, hắn là chơi hệ Flying, tốc độ là thứ trọng yếu nhất. Hy sinh tốc độ đi tăng lên công kích cùng phòng ngự. Tại hắn thoạt nhìn là lẫn lộn đầu đuôi, cho nên hắn Sire cũng sẽ không tiến hóa. Đi thôi. Pikachu, nhìn đối phương là Sire, Lương Đức Hoàng cũng không có khách khí, trực tiếp phái ra mạnh nhất Pikachu. Pika Pi, nghe Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Pikachu cũng từ Pokebo ở trong nhảy ra ngoài, một mặt hưng phấn nhìn lên trước mặt Sire. Nói đến kỳ thật Pikachu cũng không phải là một loại yin hiếu chiến Pokemon. Ngược lại lá gan rất nhỏ. Nhát như chuột a, Pikachu kỳ thật cũng là chuột, không phải như vật hiếu chiến, nhưng không biết vì cái gì Lương Đức Hoàng con này rất hiếu chiến. có thể nói là nghe chiến mà vui. Còn có cái kia con IV, dường như cũng thật là tốt chiến. Hắn nhớ kỹ hắn dẫn chúng nó xuyên qua núi MT, Moon trở về thời điểm. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là không ít tìm núi MT, Moon Pokemon phiền phức. Sire đối Pikachu, bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Bên kia Sire đã bắt đầu chuyển động, đây chính là tự chủ lực tồn tại. Pokemon cùng trainer thời gian dài, tiếp nhận trainer tư tưởng, có lúc cũng không cần trainer đến chỉ huy, liền có thể tự chủ chiến đấu. Đây chính là tự chủ tính vấn đề. Dù sao trainer nhìn thấy trên sân tình huống, đại não phản ứng lại nói ra. Sau đó Pokemon tiếp nhận, lại phản ứng, lại cử động, ít nhất phải tiêu hao không điểm mấy giây. Mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng có lúc cao thủ so chiêu thua liền thua ở trong nháy mắt. Bất quá nếu là nói lên tự chủ tính đến, ha ha, Lương Đức Hoàng Pikachu càng mạnh, bởi vì là Lương Đức Hoàng biết mình là cái gì trình độ. Cho nên ngoại trừ cần thiết nhắc nhở bên ngoài, hắn một mực đang rèn luyện Pikachu tự chủ năng lực, mà Pikachu cái kia đỉnh cấp thiên phú, đối với chiến đấu lý giải vận dụng, đúng là rất mạnh. Nhìn xem Sire lao đến, Pikachu để không cần Lương Đức Hoàng nói trước dùng Agility, sau đó liền dùng ra ảnh phân thân, vừa Wing Attack, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện 12 con Pikachu. Sire sửng sốt một chút, bất quá nhưng vào lúc này, Tư Mã Nguyên chỉ lệnh đến, Sire trước tiên vọt tới, cái kia một đôi cánh liền như là hai cái lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt cắt ra 4 cái Pikachu, mà cái kia 4 cái Pikachu cũng tiêu tán tại trong không khí. Còn dám tới, có ý tứ, Thunderbolt, nhìn đối phương không lùi mà tiến tới. Lương Đức Hoàng cười, cũng hạ công kích mệnh lệnh, trong nháy mắt còn thừa lại 8 con Pikachu ở trong một cái. Liền phóng xuất ra cường đại hệ Electric tuyệt chiêu, trực tiếp đập vào Sire trên thân. Bất quá một kích này, mặc dù trúng đích Sire, với lại tạo thành nổi bật hiệu quả, nhưng Sire vậy mà nhịn xuống, một đôi mắt tràn đầy đấu trí nhìn về phía Pikachu. Aerial A, Tư Mã Nguyên thanh âm vào lúc này cũng vang lên, trong nháy mắt nguyên bản ngay tại dùng Wing Attack, tốc độ bản thân liền cực nhanh Sire, tốc độ lần nữa gia tăng. Tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, Sire cơ hồ hóa thành một đạo huyễn ảnh, hoàn toàn không cho Pikachu cơ hội phản ứng. Cái kia cánh cũng đã trực tiếp đập vào Pikachu bên hông, đem Pikachu nện bay ra ngoài, cũng không biết lúc nào lên giá. Bất quá nếu là hiện tại lên giá, vậy khẳng định xong, vẫn chưa tới 1000 cất giữ đâu, liền xem như 5-1, cũng liền mới 200. Huống chi tiểu phi cảm giác khả năng không trả nổi đâu. Thổ huyết bên trong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.